Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 85, thôn Quế Hoa Đào Mương thất bại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Loan Loan đem tất cả thu hết vào đáy mắt nàng không nói gì, để mặc Xuân Hoa và Đông Hoa bưng hai chén đi. Trên tay bốn người tam phòng đều có một chén thạch băng, nàng bưng hai chén lên, một chén đưa tới trên tay lão thái thái, một chén đưa cho lão đầu tử. Còn lại hai chén cuối cùng, nhị tức phụ Văn Thị mở miệng. Đại vượng nhị vượng, các con hai người một chén, Hạ Hoa Thu Hoa hai người các con cũng ăn một chén đi. Một, Trình Loan Loan cười cười, chỉ trong vài phút ngắn ngủi này, nàng liền thấy rõ ai là người dễ gần, ai là tâm người chu đáo hơn. Nàng mở miệng nói, đại vượng, cháu chạy nhanh, lấy mấy cái chén đến nhà đại bá nương múc mấy chén thạch băng tới đây, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Triệu nhị vượng vội vàng giơ tay lên, cháu cũng đi, hai tiểu tử nhanh chóng chạy đi. Triệu lão nhân nhìn chằm chằm thứ trơn nhẵn trong chén, có chút chần chừ. Đại sơn nương, con nói đây là thạch băng. Triệu lão thái thái trong lòng có chút lo lắng, lão già đây đã sống đến 60 năm cũng chưa từng thấy qua thứ này, sao lại nhìn không giống như là đồ có thể ăn được. Triệu nhị tùy tiện nói, đại tàu khẳng định sẽ không mang đồ không thể ăn tới, ăn một miếng sẽ biết ngay thôi. Hắn bưng chén lên, một hơi uống hết một nửa, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Khó trách gọi là thạch băng, ăn vào cả người đều mát lạnh, đại tàu, đây thật sự là dùng cỏ đèn lồng làm ra sao, làm sao có thể làm ra được. Triệu Tam cũng vội vàng uống một ngụm, nuốt vào, sao còn có mùi sơn trà, thứ đồ này quá chua, trước kia ta cũng không đụng vào, cho vào trong thạch băng này thế nhưng còn rất ngon. Đứa út Đông Hoa một hơi uống xong, lau miệng, đại bá nương, uống xong, vị rất ngọt, cháu vẫn chưa uống đủ, có còn nữa không ạ? Triệu lão thái thái lạnh lùng trừng mắt. Mở miệng ra là đòi ăn, không ai dạy ngươi quy củ sao? Đây là đại bá nương các ngươi làm ra để kiếm tiền, một chén ít nhất phải đòi một văn tiền đi, còn muốn ăn thì trả tiền đi. Trình Loan Loan cảm thấy lão thái thái này thật đáng yêu, vô hình chung đã giúp nàng giải quyết một phiền toái lớn. Nàng cười tủm tỉm nói, thạch băng này con dự định bán hai văn một chén, nương, nương có cảm thấy khả thi không? Tôn Thị ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thứ này bán hai văn một chén chắc điên rồi, lấy hai văn tiền đi mua một cái bánh bao thịt không tốt hơn sao? Hiện tại bánh bao thịt đã tăng giá, đại khái là mất 4 văn, hai văn tiền có thể mua một cái bánh bao chay, vì cái gì phải mua điểm tâm ăn không đủ no này? Một, nhưng nàng ta sẽ không hảo tâm nhắc nhở, để cho đại tẩu phải đóng cửa, một văn tiền cũng không kiếm được, để xem lão thái thái còn thiên vị như thế nào. Bà cười nói, ta cảm thấy hai văn tiền vẫn còn thoải mái, thứ này chỉ có ở thôn Đại Hà và trấn Bình An, bán 3 đồng tiền cũng không nhiều. Trình Loan Loan vốn cũng định để 3 văn, nhưng bởi vì thiên tai, rất nhiều người trong nhà đều không có tiền, 3 văn có hơi đắt, nàng sợ không có người hỏi mua. 2 văn một chén, không tính là quá rẻ, mọi người cũng có thể chấp nhận, như vậy nàng cũng có thể kiếm được một khoản. Nàng quan sát một chút. Thạch băng cho nước đường nâu dường như được ưa chuộng hơn, những người thích chua cũng có thể chấp nhận thêm sơn trà, cả hai hương vị đều được. Chờ mọi người ăn xong nàng mới mở miệng nói, vậy trước tiên bán hai văn tiền thử xem, sáng mai ta sẽ lên trấn, vậy nên bây giờ ta trở về chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc nàng xách giò trở về, Triệu Đại Vượng và Triệu Nhị Vượng đã ăn hai chén thạch băng, hai người sờ bụng thở dài. Thật sự là quá thoải mái. Mùa hè năm nay rất nóng, dùng quạt quạt mạnh cũng không xua đi được cảm giác khô nóng, duy chỉ có lúc này, cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu. Trình Loan Loan không nhịn được bật cười, hai người các cháu mang nồi thạch băng lớn như thế này về đi, có thể cho người của Triệu gia ăn đủ. Một nồi này làm từ bột mì trắng, thời gian đông lại lâu hơn nữa cũng không đủ mịn, mang đi bán cũng không ổn lắm. Vì để không lãng phí, vậy thì để mọi người ăn đi. Cách chương.